Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 6, thay ta làm việc, là ngươi, thấy rõ ràng bên cạnh cái kia người khuôn mặt, Luchi quả nhiên là có 10.000 câu MMP muốn giảng. Meo, ngươi là, Tu La, a, chỉnh phiến hải vực lão đại đều đang tìm ngươi. Mà ngươi thế mà tại các lô đảo khi dễ chúng ta những hài tử này. Dạng này thật tốt sao? Thế mà, coi như Luchi trong lòng có 10.000 thớt con mẹ ngươi chạy như bay mà qua. Giống như là Luchi gần như vậy hồ mặt đơ ra hỏa. Khuôn mặt giống nhau là vô cùng lạnh lùng. Riêng là biết sở dịch ở bên. Bọn họ CP9 chẳng khác nào là cắm tình huống dưới. Luchi thật sâu hút khẩu khí, chính là thăm thẳm nói ra, thực ta thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi. Đường đường, Tu La, vậy mà giấu ở các lô đảo nhỏ như vậy ở trên đảo. Giống như có chút không phù hợp thân phận của ngươi a. Cái gì? Hắn cũng là, Tu La. Cái kia, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng, liền thiên long người cũng dám giết người điên. Luchi vừa dứt lời, sở dịch là mỉm cười. Ngay tại sở dịch, Luchi bên cạnh cách đó không xa Robin, thì là một mặt giật mình nhìn chằm chằm sở dịch. Hiển nhiên nàng đồng dạng là không ngờ tới. Truyền thuyết bên trong, Tu La, vậy mà có thể tại các lô đảo hiện thân a. Phải biết, vô luận là La Khách, cũng hoặc là CP9 thành viên. Thực đối với bây giờ sở dịch tới nói đều là tiểu nhân vật mà thôi. Tại hải tặc bên trong bàn về thân phận lời nói, sở dịch chính là trong vùng biển đỉnh phong mấy cái hải tặc một trong. Thân phận cũng có chút giống như là hải quân bên trong sức chiến đấu cao nhất. Hải quân ba vị đại tướng đồng dạng, xem xét lại nàng Robin đâu. Ân, đặt ở hải quân bên trong. Đoán chừng nàng cũng là cái sĩ cấp tiểu quan mà thôi. Bỗng nhiên nhìn thấy hải quân đại sắp giáng lâm, tâm tình có thể nghĩ, Luchi còn tính là đỡ một ít đây. Hắn cùng sở dịch tiếp xúc rất nhiều, làm sở dịch tù binh cũng coi là có kinh nghiệm. Cho nên, phát hiện Robin một mặt giật mình nhìn chằm chằm sở dịch, Luchi là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn có thể tưởng tượng Robin tâm tình là như thế nào. Nhưng được đến sở dịch trả lời lúc, Luchi vẫn như cũ là sạm mặt lại. Các lô đảo phong cảnh không tệ. Cho nên ta là tới nơi này nghỉ phép. Phong cảnh không tệ lừa gạt quỷ đâu. Nói lên phong cảnh, có vô số phong cảnh tốt hòn đảo. Liền nói xa bao đi quần đảo phong cảnh đều là nghiền ép các lô đảo. Kể từ đó, sở dịch tùy ý bố trí lấy cớ, khẳng định là không có thể làm cho Luchi hài lòng. Mà tại Luchi biết rõ bản thân lại muốn thành vì sở dịch tù binh tình huống dưới. Hắn nhưng là vô cùng muốn biết rõ ràng, sở dịch đến các lô đảo mục đích đến cùng là cái gì. Ai muốn chính làm Luchi chuẩn bị lần thứ hai đặt câu hỏi thời điểm. Vỗ nhẹ nhẹ đập Luchi bả vai. Sở dịch duy trì trên mặt mỉm cười, từ tốn nói, trước tiên đem trò vui xem hết, ngươi biết cùng ngươi đồng bạn giao thủ người là ai chăng? Đây chính là Tiger đệ tử đâu? Nguyên lai là, nhà mạo hiểm, Tiger đệ tử, khó trách lợi hại như vậy, yên lặng gật gật đầu, giống như là Luchi thông minh như vậy người, tại sở dịch cường thế như vậy người trước mặt. Vô cùng rõ ràng phản kháng là không có dùng, cho nên hắn liền dựa theo sở dịch nói như thế, yên tĩnh quan sát lên Koala cùng Khalifa, Kaku, Bruno ba người chiến đấu tới. Tổng tới nói, Koala lần đầu biểu diễn là hoàn mỹ, cứ việc quá trình hơi có chút quanh co, nhưng Khalifa, Kaku, Bruno chỉnh một chút ba tên CP9 thành viên. Như cũ không phải Koala đối thủ, giao phong ước chừng hơn 20 phút thời gian, Koala chính là lấy nhỏ nhẹ ưu thế, toàn thắng Khalifa, Kaku, Bruno ba tên CP9. Đương nhiên, Koala có thể chiến thắng Khalifa, Taco, Bruno ba người là có nguyên nhân. Không phải nói sở dịch. Tiger có thần kỳ ma pháp, làm cho Koala cấp tốc mạnh lên. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong, tư pháp đảo sự kiện, tiến hành lúc mũ rơm đoàn hải tặc đánh đồng. Thực lúc này Koala vô cùng non nớt. Thế nhưng là Koala không có hải tặc nguyên tác bên trong, tư pháp đảo sự kiện, lúc mũ rơm đoàn hải tặc thành viên mạnh, Khalifa, Taku, Bruno ba tên CP9 thành viên. Một dạng không phải hải tặc nguyên tác bên trong, tư pháp đảo sự kiện, lúc bọn họ a. Khoảng cách hải tặc nguyên tác, tư pháp đảo sự kiện. Còn có hơn 10 năm thời gian đây. Như thế Koala giao thủ Khalifa, Taku, Bruno, tự nhiên là không có hoàn toàn trưởng thành. Vì vậy bọn họ tại CP9 bên trong địa vị đồng dạng là không cao. Giống như là Khalifa, Taku, nhiều nhất cũng là nắm giữ lấy hải quân lục thức mà thôi. Đồng thời liền xem như hải quân lục thức nắm giữ đều không phải là vô cùng đơn thuần. Hoàn toàn là coi hải quân lục thức là làm là tuyệt chiêu. Ảo nghĩa, tất sát kỹ đến sử dụng. Bruno đồng dạng là dạng này. Liền hải quân lục thức đều nắm giữ không phải rất đơn thuần. Muốn không phải Bruno có môn trái cây năng lực lời nói. Có lẽ hắn đều không bây giờ Khalifa, Taku mạnh, xem xét lại Koala đâu. Tại sở dịch, Tiger huấn luyện dưới, tiện tay thì có thể dùng ra người cá không thủ đạo ảo nghĩa. Quán thông hải quân lục thức Koala, trừ tu luyện lúc cơ sở phải kém một chút bên ngoài. Bàn về thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép Khalifa, Taku, Bruno bên trong bất cứ người nào. Tăng thêm Koala thật rất có thiên phú, lúc tác chiến năng lực phản ứng rất mạnh, lúc này mới làm đến Koala lấy vết thương nhẹ đại giới. Trọng thương Khalifa, Taku, Bruno ba tên CP9 thành viên, bất quá thân là CP9 thành viên. Khalifa, Taku, Bruno là kiêu ngạo, tại hải quân tân binh trong trại huấn luyện, hắn Taku, Khalifa, Bruno, chính là bên trong người nổi bật. Không phải vậy hải quân lục thức dạng này thể kỹ, bọn họ làm sao có thể nắm giữ. Về sau tiến vào CP9 tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện thời điểm. Taku, Khalifa, Bruno ba người có thể là không có đường kỳ ưu tú. Nhưng thời gian dài bá chiếm huấn luyện bài danh 10 vị trí đầu bọn họ. Chẳng khác gì là nói một nhóm hải quân tân binh bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Thế nhưng là bây giờ bỗng nhiên bại bởi Koala như thế một cái tiểu gia hỏa. Taku, Khalifa, Bruno tâm tình có thể nghĩ. Cho nên, cho dù là thương thế vô cùng nghiêm trọng, toàn thân trên dưới đều nhiễm lấy đỏ thẫm vết máu. Taku, Khalifa, Bruno ba người vẫn như cũ là không có nhận thua. Nhưng lại tại ba người miễn cưỡng đứng lên, nghĩ đến tiếp tục cùng Koala giao chiến thời điểm, đầy đủ. Luchi theo âm, bỗng nhiên chính là quanh quẩn ở cái này hắc bang cứ điểm bên trong. Chờ Kaku, Khalifa, Bruno nghe lấy Luchi lạnh lẽo thanh âm, vô ý thức quay đầu liếc nhìn Luchi thời điểm, Phát hiện Luchi lại là ngoan ngoãn đứng tại một người xa lạ bên cạnh. Taku, Khalifa, Bruno trước hơi hơi kinh dị một chút. Ngay sau đó bọn họ liền từ Luchi trong miệng, nghe đến để bọn hắn ngây ra như phỗng lời nói tới. Ta nói, Tula, ngươi là vương hạ thất vũ hải một trong, là không thể vô cớ giết chết chúng ta người. Cho nên, đã Taku, Khalifa, Bruno đã bại bởi nhà mạo hiểm, Tiger đệ tử. Ngươi nhìn có phải hay không có thể buông tha bọn họ. Cái kia chính là cũng là, Tula, sao? Nhìn qua Luchi bên người trẻ tuổi. Taku, Khalifa, Bruno ba người, thân thể đều tại hơi run rẩy lấy. Đó là, Tula, hung danh cho bọn họ hoảng sợ. Vậy mà lúc này giờ phút này, sở dịch lại là không để ý đến Taku, Khalifa, Bruno ba kẻ tiểu nhân vật, bởi vì ngay tại Sở Dịch hiện thân, khiến cho Luchi không có thể tham chiến thời điểm. Sở Dịch trong nội tâm bỗng nhiên toát ra một cái có ý tư ý nghĩ. Chợt, nghe lấy Luchi lời nói, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Luchi. Sở Dịch tại hơi hơi bốc lên song mi, đồng thời chính là khẽ cười nói, buông tha bọn họ, ngược lại là có thể. Bất quá buông tha bọn họ đại giới cũng là, Luchi, ngươi muốn thay ta làm việc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.